Nhị đề, có tâm làm sở sanh. Citta Samuttana Dukkha. Phần liên quan Patichchavara 153. Pháp có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm. Liên quan một uẩn có tâm làm sở sanh. Hai uẩn. Sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn có tâm làm sở sanh. Hai uẩn. Một đại sung có tâm làm sở sanh. Sắc tâm thuộc y sinh liên quan đại sung. Pháp phi có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh. Sát na tục sinh. Tâm và sắc tục sinh liên quan nhân có tâm làm sở sanh. Pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm liên quan một uẩn có tâm làm sở sanh. Hai uẩn, sát na tục sinh. Hai uẩn và tâm và sắc tục sinh liên quan một uẩn có tâm làm sở sanh. Hai uẩn. Pháp phi tâm làm sở sanh. Liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh. Sắc tục sinh liên quan tâm. Vật liên quan tâm. Tâm liên quan vật. Một đại sung. Sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. Pháp có tâm làm sở sanh. Liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm. Sát na tục sinh. Uẩn tương ưng liên quan tâm. Sát na tục sinh. Uẩn có tâm làm sở sanh liên quan vật. Pháp có tâm làm sở sanh và pháp phi có tâm làm sở sanh, liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. Sát na tục sinh, tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. Vách thu. Pháp có tâm làm sở sanh, liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. Hai uẩn, sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. Hai uẩn. Pháp phi có tâm làm sở sanh, liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh. Sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. Sát na tục sinh. Sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và đại sung. Sát na tục sinh. Tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và vật. Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra cho nhân duyên. Sát na tục sinh. Hai uẩn và sắc tục sinh liên quan một uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. Hai uẩn. Sát na tục sinh. Hai uẩn và tâm

làm sở sanh, sanh ra do phi cảnh duyên. Sát na tục sinh, sắc tục sinh, sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh. Pháp phi có tâm làm sở sanh, liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi cảnh duyên. Sát na tục sinh, sắc tục sinh liên quan tâm, vật liên quan tâm, một đại sung luôn đến phu tưởng. Pháp có tâm làm sở sanh, liên quan pháp phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan tâm. Pháp có tâm làm sở sanh, liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. Sắc tâm liên quan tâm và đại sung. Pháp phi có tâm làm sở sanh, liên quan những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi cảnh duyên. Sát na tục sinh, sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. Sát na tục sinh, sắc tục sinh liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và đại sung. Tóm tắt 158. Phi nhân 9, phi cảnh 6, phi trưởng 9, phi phô gián 6, phi liên tiếp 6, phi hữu tương 9, phi cận y 6, phi tiền sanh 9, phi hậu sanh 9, phi cố hưởng 9, phi nghiệp 4, phi quả 5, phi thực 1, phi quyền 1, phi thiền 6, phi đạo 9, phi tương ưng 6, phi bất tương ưng 6, phi vô hữu 6, phi ly 6. 159. Nhân duyên có phi cảnh 6, phi trưởng 9, phi nghiệp 3, phi quả 5, phi tương ưng 6, phi bất tương ưng 5, phi vô hữu 6, phi ly 6. 160. Phi nhân có cảnh 9, phô gián 9, liên tiếp 9, tiền sanh 5, cố hưởng 5, thiền 3, đạo 3, bất ly 9. Phần đồng sanh, saha satavara như phần liên quan, ba tiết javara. Phần ỷ trượng, bát javara. 161. Pháp có tâm làm sở sanh, nhờ cậy pháp có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên, có ba câu như liên quan. Pháp phi có tâm làm sở sanh, nhờ cậy pháp phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Tâm nhờ cậy Phật, sát na tục sinh, như liên quan. Pháp có tâm làm sở sanh, nhờ cậy pháp phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm nhờ cậy tâm. Uẩn có tâm làm sở sanh nhờ cậy Phật. Sát na tục sinh nên sắp hai câu. Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, nhờ cậy pháp phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Tâm và uẩn tương ưng nhờ cậy Phật. Sát na tục sinh có hai câu như liên quan. Pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. hai uẩn. Hai uẩn liên quan một uẩn có tâm làm sở sanh và Phật. Hai uẩn. Sát na tục sinh, có hai câu như phần liên quan. Pháp phi có tâm làm sở sanh, liên quan pháp có tâm làm sở sanh, và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân chuyên. Tâm liên quan uẩn có tâm làm sở sanh và Phật. Sát na tục sinh, nên sắp có ba câu như phần liên quan. Bà Tít Chà Phà Ra. Chư pháp có tâm làm sở sanh, và phi có tâm làm sở sanh, nhờ cậy những pháp có tâm làm sở sanh, và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân chuyên. Hai uẩn và tâm, nhờ cậy một uẩn có tâm làm sở sanh và Phật. Hai uẩn, sát na tục sinh, hai câu nên sắp như liên quan. 162. Pháp có tâm làm sở sanh, nhờ cậy pháp có tâm làm sở sanh, sanh ra do cảnh duyên. Ba câu như liên quan. Pháp phi có tâm làm sở sanh, nhờ cậy pháp phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do cảnh duyên. Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân xứ, tâm nhờ cậy Phật. Pháp có tâm làm sở sanh, nhờ cậy pháp phi tâm làm sở sanh, sanh ra do cảnh duyên. Uẩn tương ưng nhờ cậy nhãn thức, thân thức. Uẩn tương ưng nhờ cậy tâm. Uẩn có tâm làm sở sanh nhờ cậy Phật. Sắc na tục sinh, có hai câu. Chư pháp có tâm làm sở sanh, và phi có tâm làm sở sanh, nhờ cậy pháp phi tâm làm sở sanh, sanh ra do cảnh duyên. Nhãn thức và uẩn tương ưng, nhờ cậy nhãn xứ, thân xứ, tâm và uẩn tương ưng, nhờ cậy Phật, tục sinh. Pháp có tâm làm sở sanh, nhờ cậy pháp có tâm làm sở sanh, và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn, nhờ cậy một uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. Hai uẩn. Hai uẩn, nhờ cậy một uẩn có tâm làm sở sanh và Phật. Hai uẩn. Sát na tục sinh, hai câu nên sắp. Pháp phi có tâm làm sở sanh, nhờ cậy những pháp có tâm làm sở sanh, và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do cảnh duyên. Nhãn thức nhờ cậy uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, đồng sanh thân thức. Tâm nhờ cậy uẩn có tâm làm sở sanh và Phật. Sát na tục sinh. Chư pháp có tâm làm sở sanh, và phi có tâm làm sở sanh, nhờ cậy pháp có tâm làm sở sanh, và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn và nhãn thức, nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ. Hai uẩn, thần thức. Hai uẩn và tâm, nhờ cậy một uẩn có tâm làm sở sanh và Phật. Hai uẩn, tục sinh, tóm tắt. 163. Nhân, chính. Cảnh, chính. Trưởng, chính. Tất cả đều chính. Bất ly, chính. 164. Pháp có tâm làm sở sanh, nhờ cậy pháp có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi nhân duyên. Tất cả đều có 9 câu, nên sắp như phần liên quan. Bà Tít Chà Phà Ra. Dù sắp 5 thức, Vinyana, mà si chỉ có 3 câu. 165. Phi nhân, 9. Phi cảnh, 6. Phi trưởng, 9. Phi phu gián, 6. Phi liên tiếp, 6. Phi hữu tương, 6. Phi cận y, 6. Phi tiền sanh, 9. Phi hậu sanh, 9. phi cố hưởng, 9. Phi nghiệp, 4. Phi quả, 9. Phi thực, 1. Phi quyền, 1. Phi thiền, 9. Phi đạo, 9. Phi tương ưng, 6. Phi bất tương ưng, 6. Phi phô hữu, 6. Phi ly, 6. Dù hai cách đếm ngoài xa hay phần y chỉ, Nissaya cũng như thế. Phần hòa hợp Sansattavasa 166. Pháp có tâm làm sở sanh, hòa hợp pháp có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn, hòa hợp hai uẩn có tâm làm sở sanh. Hai uẩn, tục sinh, pati sang đi. Pháp phi có tâm làm sở sanh, hòa hợp pháp có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Tâm hòa hợp uẩn có tâm làm sở sanh, tục sinh. Chư pháp có tâm làm sở sanh, hòa hợp pháp có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm, hòa hợp một uẩn có tâm làm sở sanh, hai uẩn, tục sinh, pati sang đi. Pháp có tâm làm sở sanh, hòa hợp pháp phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng hòa hợp tâm, tục sinh. Pháp có tâm làm sở sanh, hòa hợp những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn, hòa hợp một uẩn có tâm làm sở sanh và tâm. Hai uẩn, tục sinh, tóm tắt. 167. Nhân, 5. Cảnh, 5. Tất cả đều 5. Bất ly, 5. 168. Pháp có tâm làm sở sanh, hòa hợp pháp có tâm làm sở sanh, sanh ra do phi nhân duyên, nên sắp 5 câu đề, si chỉ có 3 câu. 169. Phi nhân, 5. Phi trưởng, 5. Phi tiền sanh, 5. Phi hậu sanh, 5. Phi cố hưởng, 5. Phi nghiệp, 3. Phi quả, 5. Phi thiền, 5. Phi đạo, 5. Phi bất tương ưng, 5. Dù ngoài ra hai cách hay phần tương ưng, nên sắp như thế. Phần liên quan Patityapara 170. Pháp có tâm làm sở sanh, làm chuyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng nhân duyên. Nhân có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên, tục sinh. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng nhân duyên. Nhân có tâm làm sở sanh, làm duyên cho tâm bằng nhân duyên, sát na tục sinh. Nhân có tâm làm sở sanh, làm duyên cho tâm và sắc tục sinh bằng nhân duyên. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng nhân duyên. Nhân có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng nhân duyên, sát na tục sinh. 171. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng cảnh duyên. Uẩn có tâm làm sở sanh, mở mối cho uẩn có tâm làm sở sanh sanh ra, nên sắp căn, mula. Tâm mở mối cho uẩn có tâm làm sở sanh sanh ra, nên sắp căn, Mula. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng Niết Bàn. Niết Bàn làm duyên cho chuyển tộc Gotrapu, Vũ Tịnh, Vodana, Đạo, Quả, luôn kháng ý môn Avaisana bằng cảnh duyên. Nhãn, Phật, quán ngộ uẩn phi có tâm làm sở sanh bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tâm phát sanh. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, tha tâm thông, rõ lòng người tề toàn, tâm phi có tâm làm sở sanh. Không vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ. Uẩn phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng Niết Bàn, ý nghĩa theo như Pali giải ở đoạn trước. Nhãn, Phật, quán ngộ uẩn phi có tâm làm sở sanh bằng lối vô thường, ưu sanh ra, thiên nhãn thấy sắc, tóm tắt. Sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ. Uẩn phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng Niết Bàn, như ý nghĩa Pali câu trước. Quán ngộ uẩn phi có tâm làm sở sanh bằng vô thường, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tâm và uẩn tương ưng sanh. Thiên nhãn, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, xúc xứ. Uẩn phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông, luôn kháng môn, Avaisana bằng cảnh duyên. Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng cảnh duyên. Có ba câu nên sắp khai đoan Arapa. 172. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về uẩn có tâm làm sở sanh, rồi làm duyên cho uẩn có tâm làm sở sanh sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng Adipati có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Dù trưởng cảnh hay trưởng đồng sanh nên sắp ba câu. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như chư thánh nặng về Niết Bàn, rồi nặng về uẩn phi có tâm làm sở sanh, rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi khai đoan mở mối cho tâm phát sanh. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng trưởng duyên, có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như chư thánh nặng về Niết Bàn rồi, nặng về uẩn phi có tâm làm sở sanh, rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó làm cho ái sanh tà kiến phát. Trưởng đồng sanh như trưởng phi có tâm làm sở sanh, làm chuyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng chuyên. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm chuyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng trưởng chuyên. Trưởng cảnh như chư thánh nặng về niết bàn rồi, nặng về uẩn phi có tâm làm sở sanh rồi, và tâm và uẩn tương ưng tâm sanh ra. Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh ba câu, chỉ có trưởng cảnh. 173. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng phu gián chuyên, có ba câu, không có quả sơ khởi, vuttana. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng phu gián chuyên, tâm sanh trước, trước làm duyên cho tâm sanh sau, sau khi xuất thiền diệt, tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, làm duyên cho quả nhập thiền bằng phu gián chuyên. Nên sắp đếm hai câu này theo đây chỉ như một. Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng phu gián chuyên. Nên sắp ba câu không có quả sơ khởi, vuttana. 174. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng đồng sanh duyên như liên quan, bằng hữu tương duyên như phần liên quan, bà tít gia, bằng y chỉ duyên như phần ỷ trượng, bát cha gia. 175. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nên sắp ba câu đề. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như âm dương, thực phẩm, chỗ ở, phá hòa hợp tăng, nương âm dương, vật thực, chỗ ở, nương tâm, mạnh, làm duyên cho tâm bằng cận y duyên. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y, âm dương, vật thực, chỗ ở, nương tâm mạnh, có thể bố thí, phá hòa hợp tăng, nương âm dương, vật thực, chỗ ở, tâm làm duyên cho đức tin, đạo, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi có tâm, làm sở sanh, làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y, âm dương, vật thực, chỗ ở, nương tâm, mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp tăng. Nương âm dương, vật thực, chỗ ở, nương tâm, mạnh làm duyên cho nhân có tâm làm sở sanh và tâm bằng cận y duyên. Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y có ba câu. 176. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh như quán ngộ sắc, có có tâm làm sở sanh, xúc bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh, nhãn thức bằng tiền sanh chuyên. Xúc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng tiền sanh chuyên. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng tiền sanh chuyên. Cảnh tiền sanh như quán ngộ sắc có tâm làm sở sanh, quán ngộ xúc bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tâm phát sanh. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm chuyên cho nhãn thức, xúc xứ làm chuyên cho thân thức bằng tiền sanh duyên. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh, sắc tâm, quán ngộ xúc bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tâm và uẩn tương ưng tâm sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên, xúc xứ. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như nhãn, vật, thân, sắc, quán ngộ, xúc bằng lối vô thường, do đó khai đoan tâm sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ, vật làm duyên cho tâm bằng tiền sanh duyên. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân xứ. Vật làm duyên cho uẩn có tâm làm sở sanh. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, do đó khai đoan tâm và uẩn tương ưng sanh ra. Thiên nhãn, thiên nhĩ, sắc xứ làm chuyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, xúc xứ. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, thân xứ. Vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng tiền sanh chuyên. Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng tiền sanh chuyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Sắc xứ có tâm làm sở sanh và vật, làm duyên cho uẩn có tâm làm sở sanh bằng tiền sanh duyên. Xúc xứ có tâm làm sở sanh, sắc xứ có tâm làm sở sanh và nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức. Xúc xứ có tâm làm sở sanh và thân xứ. Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Sắc xứ có tâm làm sở sanh và vật làm duyên cho tâm bằng tiền sanh duyên, Xúc xứ có tâm làm sở sanh và Phật. Sắc xứ có tâm làm sở sanh và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ có tâm làm sở sanh và thân xứ. Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Sắc xứ có tâm làm sở sanh và Phật, làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên. Xúc xứ có tâm làm sở sanh và Phật. Sắc xứ có tâm làm sở sanh và nhãn xứ, làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên. Xúc xứ có tâm làm sở sanh. 177. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng hậu sanh duyên. Hậu sanh như nhân có tâm làm sở sanh, sanh sau, làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng hậu sanh duyên, nên sắp hậu sanh. Nên sắp hậu sanh rộng theo cách này, bằng cố hưởng duyên có 9 câu. 178. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư chetana có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như từ có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn quả và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư chetana có tâm làm sở sanh, làm duyên cho tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư có tâm làm sở sanh, làm duyên cho tâm quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư chetana có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn quả và tâm và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. 179. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng quả duyên, có 9 câu. 180. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng thực duyên. Thực có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng thực duyên. Tục sinh nên sắp căn, mula. Thực có tâm làm sở sanh, làm duyên cho tâm bằng thực duyên. Sắc na tục sinh, đoàn thực có tâm làm sở sanh, làm duyên cho thân phi có tâm làm sở sanh ấy bằng thực duyên, nên sắp căn. Thực có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng thực duyên, tục sinh, pati sanh đi. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng thực duyên, sát na tục sinh. Thực phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho sắc tục sinh bằng thực duyên. Đoàn thực phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho thân phi có tâm làm sở sanh ấy bằng thực duyên, nên sắp căn, mula. Thực phi có tâm làm sở sanh, lầm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng thực duyên. Tục sinh Pati Sandi nên hỏi đến căn Mula. Sát na tục sinh, thực phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng thực duyên. Chư pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng thực duyên. Thực có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng thực duyên. Tục sinh nên sắp căn Mula. Sát na tục sinh, thực có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho sắc tục sinh bằng thực duyên. Đoàn thực có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho thân. Phi có tâm làm sở sanh ấy bằng thực duyên nên sắp căn. Sát na tục sinh, thực có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng thực duyên. 181. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng quyền duyên, có 3 câu. Pháp phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp phi có tâm làm sở sanh bằng quyền duyên. Sát na tục sinh, quyền phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho sắc tục sinh bằng quyền duyên. Sát na tục sinh, nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền làm duyên cho thân thức, sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng quyền duyên, nên sắp căn. Quyền phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng quyền duyên. Sát na tục sinh, nhãn quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân quyền nên sắp căn. Sát na tục sinh, quyền phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng quyền duyên. Nhãn quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng quyền duyên, thân quyền. Pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng quyền duyên. Quyền Inriya có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng quyền duyên. Sát na tục sinh, nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân quyền và lạc quyền. Thân quyền và khổ quyền làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng quyền duyên, nên sắp căn. Sát na tục sinh, quyền có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho sắc tục sinh bằng quyền duyên. Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho nhãn thức, thân quyền nên sắp căn. Sát na tục sinh, những quyền Inriya có tâm làm sở sanh Cittasa Muttana và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tục sinh bằng quyền duyên. Nhãn quyền và xả quyền làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng quyền duyên, thân quyền. Bằng thiền duyên có 3 câu, bằng đạo duyên có 3 câu, bằng tương ưng duyên có 5 câu. 182. Pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt: pháp có tâm làm sở sanh, làm duyên cho pháp có tâm làm sở sanh bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh. Tóm tắt: pháp có tâm làm sở sanh,

và phi có tâm làm sở sanh, làm duyên cho những pháp có tâm làm sở sanh và phi có tâm làm sở sanh bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên. 186. Phi nhân, 9. Phi cảnh, 9. Tất cả đều 9. Phi bất ly, 9. 187. Nhân duyên có phi cảnh, 3. Phi trưởng, 3. Phi phù gián, 3. Phi liên tiếp, 3. Phi hữu tương, 2. Phi cận y, 3. Phi đạo, 3. Phi tương ưng, 2. Phi bất tương ưng, 3. Phi vô hữu, 3. Phi ly, 3. 188. Phi nhân duyên có cảnh, 9. Trưởng, 9. Nên sắp đếm theo thuận tùng, anuloma, bất ly, 9. Dứt nhị đề có tâm làm sở sanh.